Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 253 Bí Mật Bảo Tàng. Phất Y nguyên lai kế hoạch, là tưởng Sấn Trung Vận dẫn dắt rời đi quốc sư khi mang theo bọn nhỏ tạm thời rời đi Hoàng Cung tránh né huyết sát cung truy tra. Chờ sự tình kết thúc lại đem người đưa trở về. Ai ngờ Dâu Bạc bỗng nhiên đã đến, đánh vỡ sở hữu kế hoạch, Cực Đạo Tông người mang đi sở hữu hài tử, cũng không biết có thể hay không thu vào môn chung làm ngoại môn đệ tử, thập cửu hoàng tử không bị Cực Đạo Tông chân nhân mang đi, kỳ thật cũng không thấy đến là kiện chuyện xấu. Hắn là kim thủy song linh căn, về sau tu đồ thông thuận thật sự, đi Cực Đạo Tông chiêu số không nhất định thích hợp, cũng không nhất định thích. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Phất Y cũng chưa tính toán lại nhiều dưỡng một cái oa. Nàng nhẫn chữ vật hoàng tử đã đủ nhiều, không kém tiểu thập cửu này một cái, mau trở về đi thôi. Người nương khẳng định muốn phái người kêu ngươi ăn đồ ăn sáng, không? Ta không nghĩ ở trong cung đợi. Cầu ngươi Phất Y, mang ta rời đi nơi này đi. Phất Y không biết hắn như thế nào bỗng nhiên đối hoàng cung sinh lớn như vậy chán ghét. Đang muốn hỏi thượng một câu, liền nghe được ngoài điện truyền đến Linh Lung khoa trương tiếng kêu sợ hãi. Ai nha, tiểu chủ tử mau tới đây, đừng ở kia dơ bẩn mà dẫm lên. Ô uế đôi mắt nhưng làm sao vậy đến. Phất Y sợ hắn hồ nháo sẽ đưa tới quá nhiều người, chạy nhanh truyền âm trấn an nói, ngươi trước cùng nàng trở về, ta ra cung sau lại phản hồi tới tìm ngươi. Đến lúc đó lại nói tỉ mỉ, thập cửu hoàng tử bán tín bán nghi mà đi rồi, rốt cuộc một cái thừa nhận chính mình phi quân tử, hạ quyết tâm nói chuyện không giữ lời người. Hắn là thật sự rất khó hoàn toàn tin tưởng a, Đại Linh Lung lải nha lải nhải đi xa. Bên ngoài vì nàng nhặt xác cung nhân rốt cuộc nâng cái giá vào cửa. Một bên nâng còn một bên oán giận nàng quá trầm. Làm đến Phất Y rất tưởng nói nàng đã tận lực làm chính mình huyền phù đi lên, nếu không còn không đem này đó nhược kê cánh tay xả đoạn. Một đường lảo đảo lắc lư ra cung, cuối cùng quy túc quả nhiên như nàng suy đoán như vậy, là ngoại ô cách đó không xa bãi tha ma, cung nhân vô tâm đào hố điền hố, tùy tiện tìm cái địa phương ném xuống sau xoay người liền đi. Sấn bọn họ đi được xa, Phất Y mới yên tâm lớn mật mà xác chết vùng dậy tỉnh lại. Trước cùng Trung Vận truyền quá tin, nói cho nàng ngoài thành thôn trang cụ thể địa điểm sau, Phất Y giá khởi trầm vụ thăng lên trời cao, chiều ngắn ngủi cư trú quá một đêm tiểu gia bay đi. Đến khi Trung Vận đã chính mình mời chính mình vào cửa, ngồi ở trong nhà chính đông xem tây nhìn, thấy nàng đã đến soạt một chút từ ghế trên chạy trốn xuống dưới. Trong cung tình huống như thế nào? Những cái đó hài tử tất cả đều bị Cực Đạo Tông mang đi, nói là toàn bộ thu vào ngoại môn làm đệ tử. Làm ta thế bọn họ cấp người trong nhà nói một tiếng, thật sầu người. Phất Y khởi động thôn trang bên trong trận pháp, đem hai đứa nhỏ từ nhẫn chữ vật trung dịch ra tới. Chỉ thấy hai người đã trừng mắt, không biết tỉnh có bao nhiêu lâu. Người như thế nào còn trộm hai cái a? Trung Vận trợn tròn mắt, phóng nhẹ thanh âm nghe nói, vì hoàn thành tuyển nhận đệ tử nhiệm vụ, có thể hay không phân ta một cái? Phất Y, suốt 4 năm a, Trung Vận mạch não chướng ngại vật trên đường như thế nào còn không có rửa sạch sạch sẽ. Nàng vẫy vẫy tay làm hai đứa nhỏ lại đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ném ra trên người tứ giai trận bàn ngăn cách thanh âm. Gần mấy năm phát sinh sự tình cùng Trung Vận nói tỉ mỉ một lần, nguyên lai là như thế này. Trung Vận nghe được mùi ngon, này có thể so nàng trải qua có ý tứ nhiều. Đặc biệt là nghe được Phất Y nhất chiến thành danh, được cái trúc cơ đệ nhất kiếm danh hiệu. Lại nghĩ đến chính mình lan lộn 4 năm, chỉ hỗn thành phàm tục ác quỷ, khuy phụ hồn. Thật sự là trong lòng có khổ đều ngượng ngùng nói ra, đúng rồi. Độ Ách Tông sự ta sẽ mau chóng nói cho ta nương. Việc này không phải là nhỏ, ta phải về nhà một chuyến. Đãi ta nương trở về sau lại giáp mặt báo cho. Trung Vận cơ trí mà tách ra đề tài, vừa nói khởi Độ Ách vực truyền tống trận việc. Phất Y khẳng định sẽ không lại truy vấn nàng trải qua. Phất Y lực chú ý quả nhiên bị rời đi mở ra. Gật gật đầu đáp. Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát. Ta tiến cung một chuyến. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Ngươi còn tiến cung làm chi? Trung Vận tò mò mà chớp chớp mắt. Tựa nghĩ đến cái gì giống nhau. Tặc hề hề mà để sát vào đầu hỏi. Nên không phải là coi trọng lão hoàng đế đồ vật đi. Nàng cha liền thường xuyên sẽ như vậy. Phất Y hay là cũng nhiễm cái này tiểu mau bệnh. Ta lại không si mê phàm tục chi vật. Phất Y rất là vô ngữ. Nàng phải làm chính là đứng đắn sự. Cùng thập cửu hoàng tử từng có ước định. Hắn nói hắn không nghĩ đãi ở trong cung. Ta hỏi một chút nguyên do lại xem mang không mang theo hắn ra tới. Chậc chậc chậc. Cha ta tốt xấu chỉ không hỏi tự rước một ít tiểu đồ vật. Ngươi đây là muốn đi trộm hài tử a? Trung Vận dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn về phía Phất Y nói. Vĩnh Ninh vực trộm hai cái. Hồi Tinh vực lại trộm một cái. Về sau nên kêu ngươi Phất tiểu quẩy. Phất Y tủng tủng cái mũi. Không để bụng nói. Dù sao hắn sớm hay muộn cũng muốn ly cung tu hành. Nếu là lý do nói được qua đi. Ta liền giúp hắn nhất bang. Đúng rồi. Người cấp tiểu sư đệ truyền cái tin. Làm hắn lại đầy chiếu cố dịch chính dịch ta. Chúng ta đi thiên hồ vực không có phương tiện mang theo bọn họ. Trung Vận gật gật đầu. Lấy ra đưa tin phù bảo nói. Người đi trước đi. Ta cùng tiểu tông chủ. Tiểu thanh long chơi trong chốc lát. Chính ngươi cẩn thận. Phất Y thu hồi trận bàn ngự kiếm rời đi. Trong hoàng cung vẫn là lộn xộn. Không khí có chút áp lực. Nàng đi vào quý phi trong cung thời điểm. Thập cửu hoàng tử chính một người nhốt ở trong phòng phát ngốc. Bên ngoài một đám cung nhân im như ve sầu mùa đông. Không ai dám xông vào đi vào hầu hạ. Nàng đang muốn trực tiếp đi vào. Thần thức lại chú ý tới trong chính điện ngồi ngay ngắn quý phi nương nương biểu tình dị thường. Đang cùng Linh Lung nhỏ giọng nói chuyện. Nội dung làm nàng có chút giật mình. Người nói hắn nghe không nghe thấy. Quý phi có chút sầu lo. Khẩn trương hề hề mà giảo ngón tay. Linh Lung so nàng càng thêm bất an. Lắc đầu vẻ mặt mê mang. Nô tỳ không biết. Bất quá nhìn tiểu chủ tử bộ dáng. Có lẽ là đã nghe được. Nương nương. Làm sao bây giờ? Hắn nếu là biết chính mình là từ bên ngoài ôm trở về. Về sau khẳng định sẽ không đối nương nương cùng tứ hoàng tử tận tâm. Này còn dùng ngươi lắm miệng. Thật vất vả từ trong tộc lấy ra một cái sân ý. Hiện tại nhưng hảo. Khổ tâm toàn uổng phí. Lão tứ vốn là thế nhược. Hiện giờ lại không có thập cửu cái này dựa vào. Về sau nhưng như thế nào là hảo a? Phất Y thu hồi thần thức. Không có lại nghe quý phi nói thầm tranh quyền đoạt thế tính kế. Trong lòng đã là minh bạch thập cửu hoàng tử tưởng ly cung nguyên nhân. Nàng lặng yên không một tiếng động chui vào phòng trong. Lắc mình đi vào thập cửu hoàng tử trước mặt ngồi xuống. Đem người cấp hoảng sợ, hư, Phất Y thấy hắn mở miệng liền phải kêu sợ hãi. Vội vàng duỗi tay lấp kín hắn miệng. Ném ra trận bàn ngăn cách lên mới buông lỏng tay. Ta là đến mang ngươi rời đi. Bất quá đi phía trước nhưng đến nói tốt. Ta không có biện pháp vẫn luôn chiếu cố ngươi. Ngươi nếu muốn hảo nơi đi mới được. A, thập cửu hoàng tử cái này phạm vào sầu. Hắn sớm tuệ về sớm tuệ. Nhưng nói như thế nào cũng chỉ là cái 6-7 tuổi hài tử. Hắn như thế nào biết chính mình nên đi chỗ nào. Hắn còn tưởng rằng Phất Y sẽ mang theo hắn ôn hòa chính dịch ta cùng nhau tu luyện đâu. Người không chiếu cố cô. Cô cái gì cô? Nói ta. Phất Y chừng hắn một cái. Tiếp theo lời nói thấm thía địa đạo. Dịch chính dịch ta đã thực làm ta đau đầu. Huống hồ ta thực mau liền phải đi xa du lịch. Kia hai hóa đều phải thác cấp sư đệ sư muội chăm sóc. Vậy không thể mang theo cô. Mang theo ta cùng nhau sao? Ta so dịch chính dịch ta hiểu chuyện nhiều a. Thập cửu hoàng tử đầy mặt viết đáng thương. Hận không thể đương trường cho nàng bài trừ vài giọt nước mắt tới. Thấy Phất Y giống như không dao động. Hắn cắn chặt răng. Dùng một loại bất cứ giá nào ánh mắt nhìn về phía nàng nói. Nếu là ngươi đáp ứng. Ta liền nói cho ngươi một bí mật. Là quốc sư nãi nãi lặng lẽ nói cho ta bảo tàng. Ngoặc kép. Hết chương.